Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, ngươi coi ta là tiểu binh. Như không phải là bởi vì Tô gia cơ nghiệp đều là một mình hắn thân thủ dốc sức làm ra tới. Tô lão thậm chí nghĩ tới tìm một khối vắng vẻ sơn cốc dưỡng lão tính toán. Ta nói cho các ngươi biết, Tĩnh Nhã nàng như là đã lựa chọn độc lập trưởng thành. Liền để nàng chậm rãi trưởng thành, các ngươi người nào đều không cho đánh lung ta lung tung chú ý. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu để cho ta biết, lập tức cho ta lăn ra Tô gia, ta không có các ngươi bộ dạng này nữa. Tô lão là thật sinh khí, dưỡng nhan đan lửa, diệp thần lửa, thế mà Tô Tĩnh Nhã làm sao không lửa. Mọi người rất nhanh liền tìm tới hết thảy liên quan tới Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần tin tức. Đường đường Tô thị tập đoàn chủ tịch cùng bệnh viện thầy thuốc nhỏ tư lăn lộn. Y thuật giới hắc mã tiến đến Tô thị tập đoàn nháo sự. Đủ loại tin tức bị trước tiên khai quật ra. Vậy mà lúc này, thần tĩnh công ty tiếp đãi điện thoại đã bị đánh bảo. Tiếp điện thoại phục vụ khách hàng cũng từ lúc mới đầu 2 người gia tăng đến 16 người. Nhưng chính là khoa trương như vậy gia tăng, vẫn như cũ là nhân thủ không đủ. 16 cái phục vụ khách hàng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày làm việc thời gian, nghe được tiếng điện thoại âm, đều đã chết lặng. Người tên sắc lang này, đánh tính toán cái gì thời điểm công bố giá cả. Đường hoa viên biệt thự trong, Tô Tĩnh Nhã duỗi người một cái, đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện Diệp Thần nói ra. Diệp Thần để xuống đã nhanh muốn nóng nổ tung điện thoại di động cười nói. Gấp làm gì? Tô Tĩnh Nhã nghe được liền mắt trợn trắng. Còn không nóng này, cái này đều tình huống như thế nào? Quảng cáo đã phát tán ra. Cái này thời điểm nếu như dưỡng nhan đan diện thế sẽ là cung không đủ cầu. Ngươi cứ giả vờ đi. Tô Tĩnh Nhã dứt khoát không để ý Diệp Thần. Ai ngươi xem một chút ngươi. Tiền là kiếm lời không hết. Lại nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi không kiếm được tiền sao? Diệp Thần cười nói Tô Tĩnh Nhã không nói gì. Diệp Thần phương pháp nàng đều hiểu. Đói khát tiếp thị đồ vật nàng không phải không chơi qua. Nhưng là bây giờ đã để thị trường chờ mong giá trị đạt tới mục tiêu dự trù a, đừng cả ngày nghĩ đến công tác, không bận rộn ra ngoài đi một chút, người sống liền phải vì chính mình, công tác mặc dù trọng yếu, sinh hoạt càng trọng yếu. Diệp Thần nói, đột nhiên một mặt chê cười tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện mẹ ta hai ngày này nhìn ngươi ánh mắt là càng ngày càng thích sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý định để cho ta mẹ ôm cái cháu trai cái gì? Tô Tĩnh Nhã đi qua những ngày này đối Diệp Thần tiếp xúc. Đã thật sâu thẳng đến gia hỏa này có thể bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm không? Nghiêm túc mà lại giở trò lưu manh hành động đã càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Lúc này trong nội tâm nàng hận nghiến răng nhìn. Bây giờ công ty đã tình trạng này. Cái này hỗn đản còn đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Có công ty cùng bệnh viện muốn hợp tác với chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Tô Tĩnh Nhã vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Diệp Thần đột nhiên một cái lắc mình đi vào Tô Tĩnh Nhã trước người. Động tác này để Tô Tĩnh Nhã giật mình. Nàng coi là Diệp Thần lại muốn phi lễ chính mình. Vội vàng một cái lắc mình. Ai ngờ. Diệp Thần chỉ là duỗi ra một cái tay khoác lên nàng cái trán. Thì thào nói ra, cái này cũng không có phát sốt a. Làm sao bắt đầu nói mê sảng. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Tô Tĩnh Nhã lúc này ăn Diệp Thần tâm đều có. Gia hỏa này không nghiêm chỉnh lại quả thực không là nam nhân, chính mình có thể kiếm tiền. Tại sao muốn phân cho người khác? Cái này chẳng lẽ không phải ngốc sao? Tô Tĩnh Nhã vốn là cũng là ý tứ này, nhưng là bị Diệp Thần làm cho có chút nhức đầu. Cái này hỗn đản chẳng lẽ liền không thể nghiêm túc nói chuyện sao? Thế nhưng là nàng cũng biết, có ít người không thể đắc tội, càng hiện tại nàng đã không phải là đại biểu Tô gia. mà là mình. Vạn nhất có ít người muốn nhập cỗ hoặc là cường thế phân cỗ loại hình, lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hướng ra ra cầu cứu à? Cự tuyệt, có thể cự tuyệt sao? Sinh ý trên trận, đắc tội quá nhiều người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, nàng xem thấy Diệp Thần bộ dáng dường như một chút không nóng nảy bộ dáng. Nghĩ thầm cái này hỗn đản còn giống như chưa từng ăn qua thua thiệt. Chỉ sợ muốn chọc hắn người cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn à. Chính như Tô Tĩnh Nhã phỏng đoán như thế, dưỡng nhan đan nóng này đã gây nên rất nhiều người chú ý. Riêng là đồng gia bên kia, bọn họ ngay tại mật thiết chú ý Thần Tĩnh công ty nhất cử nhất động. Đồng Văn Bác tuy nhiên rất muốn trước tiên thì giết chết Diệp Thần, nhưng là giờ phút này hắn thay đổi chủ ý, bởi vì dưỡng nhan đan xuất hiện, hắn cải biến ý nghĩ của mình, hắn sâu sắc ý thức được. Đây là một cái cơ hội, nếu là dưỡng nhan đan thật có lớn như vậy công hiệu, tới tay về sau, tất nhiên sẽ để toàn cả gia tộc thăng chức rất nhanh. Thế mà, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an. Dù sao Diệp Thần từng bước một tại cường đại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa về sau lại muốn đối phó gia hỏa này thời điểm cần phải cẩn thận. Mấy ngày trôi qua, Tô Chính Nghiệp lúc này đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn sâu sắc thẳng đến chính mình sai, sai không hợp thói thường. Hắn vạn lần không ngờ cũng là Diệp Thần lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Như thế hiệu quả nhanh chóng, tại hắn nội tâm thậm chí có một loại bỏ lỡ một cái con rể tốt một dạng. Nếu như lúc trước chính mình đồng ý để nữ nhi cùng Diệp Thần kết giao, như vậy hiện tại danh tiếng hắn chí ít cũng là có phần. Nói thế nào chính mình cũng là Tô Tĩnh Nhã phụ thân. Có dưỡng nhan đan trợ giúp, chính mình tại ở nước ngoài sinh ý, nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Lo gì phát triển không lớn. Hiện tại, hết thảy đều không có. Không có dưỡng nhan đan chống đỡ, chính mình tại Tô gia vị trí có thể nói cùng trước đó một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Gia gia, chẳng lẽ ngươi không có ý định để tỷ tỷ trở về sao? Tô Mộc Hằng lúc này ở Tô lão bên người có chút câu nệ nói ra, tiểu tử ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm trong nhà sự tình. Tô lão khinh bỉ nhìn Tô Mộc Hằng liếc một chút nói ra. Tô Mộc Hằng mặt mo đỏ ửng, hắn chỗ nào là quan tâm gia tộc sự tình. Hắn là nhìn lấy Diệp Thần cùng tỷ tỷ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng muốn cùng trộn lẫn một chút, đùa giỡn một chút huy phong. Đi thôi, cùng tiểu tử kia thân cận hơn một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tô lão thái độ khác thường chủ động để Tô Mộc Hằng tiếp cận một người. Không có ai biết Tô lão hiện tại trong đầu nghĩ là cái gì. Liền xem như Tô Tĩnh Nhã ở chỗ này, đoán chừng cũng là đoán không ra. Vậy mà lúc này, Diệp Thần đang cùng Tô Tĩnh Nhã ngươi tình ta nồng. Hai cá nhân cảm tình có thể nói đi qua dưỡng nhan đan sự tình. Cấp tốc ấm lên, thậm chí Diệp Thần cảm thấy chỉ cần mình thoáng nỗ lực một số, nhất định sẽ đạt được Tô Tĩnh Nhã lại một lần nữa đồng ý. Ngay tại Diệp Thần mắt thấy là phải hôn đến Tô Tĩnh Nhã cặp môi thơm thời điểm, một đoạn chuông điện thoại vang lên. Chúng ta Diệp đại gia. Lúc này nắm lấy điện thoại hận không thể đem điện thoại đập mất. Nếu như điện thoại một đầu khác người xuất hiện tại trước mắt lời nói, hắn cam đoan không biết đánh chết hắn. Huy, vị nào? Nhận điện thoại về sau, Diệp Thần ngữ khí 10 phần không thân thiện. Tiểu tử ngươi ăn hỏa dược à nha? Điện thoại một đầu khác truyền đến Lưu Hải Sinh thanh âm. Đối với Lưu Hải Sinh điện thoại, Diệp Thần là tức giận không sử dụng ra được. Gia hỏa này động một chút lại cùng lão ba cáo trạng, hiển nhiên một đứa bé tính cách. Lưu cục trưởng, sự tình gì? Để ngươi tự mình gọi điện thoại đến. Diệp Thần âm dương quái khí bộ dáng nói ra, để ngồi ở một bên Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy đều cảm thấy quái dị, chớ đi theo ta một bộ này. Cho ngươi 20 phút thời gian, lập tức đến chỗ của ta một chuyến. có chuyện khẩn yếu, Lưu Hải Sinh nói, đem điện thoại cúp máy. Diệp Thần một mặt che đậy giơ điện thoại, nghe lấy âm thanh bận, thì thảo mắng, đậu phộng đi, ta là ngươi tiểu binh sao? Nơi nào cần thì tới nơi đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.